Tục nhân hồi đáng, chương 37, tà hanh khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc biến hóc đạo nghe máy của Onsuka đã tới cửa đại học đống sâm trong quân nước. Onsuka đưa túi tiền chứa 5 vạn cho biến hóc đạo nhanh thoáng qua. Biến hóc đạo lấy ra 3 tệp, nhét vào túi quần, sau đó đưa túi lại cho Onsuka, cười nói, lần đầu tiến kiếm được tiến, cốm chút tiến chia cho các anh em một chút, kích thích thỉnh thốn mọi người. Nhưng em cần nới rõ, chỉ lần này thôi. Lần sau anh đưa cho em bao nhiêu em sẽ cốm bấy nhiêu. Onsuka chỉ cười. Anh định thường cho họ như nào? Biến hóc đạo hỏi. Onsuka nới, anh cảm 2 vạn chia đéo cho mọi người. Biến hóc đạo lắc đầu, không được chia như vậy. Lần tuấn tiến anh chia mấy ngàn, những tuần sau phải làm như nào? Sau nay phải làm như nào? Chia hay không chia, chia nhiều hay chia ít? Chia ít liệu có khiến em gì người mất hưng hay không? Biến hóc đạo lại hỏi. Hiện giờ mọi người trong phòng làm việc là nhập cố phán kỹ thuật hay cảm tiến lương? Onsuka nới, cám tiến lương. Biến hóc đạo gật đầu, như vậy rất tốt. Em có chút suy nghĩ, là một đối tác em có quyến tham mưu cho anh. Onsuka nhìn biến hóc đạo nới, cậu nói đi. Biến hóc đạo nới, anh làm ông chủ, thường cho mọi người là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là lợi dụng số tiền này tạo thành quyến uy, KSCS lệ tiến bộ. Đầu tiên, tiến cân phát. Cần để mọi người thấy được thành quả, để mọi người nguyện ý làm tiếp. Thứ hai, không có số tiền nào mang tên phái phát cả, mấy trăm là đủ, số tiền đó dùng danh nghĩa tiến thường phát xuống, mỗi người nhận được tiến đều cần có một cái tên nào đó, tỉ nhỉ tường vang, tỉ như kỹ thuật tốt, phương hướng phát triển đúng đắn. Nếu như CSS mang tên tiến thường sẽ khiến mọi người làm việc thiếu hiệu quả hơn. Thứ ba, không thể chia đều được, nhất định phải chia ra nhiều nấc. Như vậy mới khiến mọi người cố gắng. Người nhiều muốn kéo giãn chênh lệch, người ít lại muốn bằng người khác, phải khiến cho mọi người có không khí cạnh tranh. Phát như vậy còn có một chỗ tốt, mấy tháng tiếp theo, tiêu chuẩn phát, N ngày càng cao, như vậy sau này có thể phát có thể không, mọi người cũng không có ý kiến gì. Onsuka nhìn biến hợp dạo, nới không lén lời, qua hối lâu mới nghẹn hong nới một câu, trường các cậu đào tạo kinh khủng như vậy sao? Biến hóc đào không để ý tới đối phương cam khai, ngồi thăng. Đối giọng nới với Onsuka, lão Ôn. Nghe xung hố như vậy, Onsuka sưng sốt, nhưng ngay sau đó hiểu được điều gì, chỉnh trong gật đầu. Biến hóc đạo nới, có những chuyện hai ta phải hiểu rõ, phòng làm việc của chúng ta là một doanh nghiệp, tuyệt đối không phải là nơi các anh em cùng chung chỉ hướng hợp tác, cho nên phải có quy định, chế đó thuộc phạt phải nhanh chóng co. Nếu chỉ là một nhóm người thì càng làm càng kém mà thôi. Onsuka đùng thìa khuẩy sữa trong cốc, hối lậu không nới. Thấy khống cây SL cớ suốt căng thẳng, biến hóc đạo vỗ Onsuka một cái chờ suy nghĩ phức tạp, cho dù nghĩ thì vẻ nha hãy nghĩ. Gần đây em nghĩ một chức năng mới, anh tham mưu cho em, xem bến kỹ thuật có thể thực hiện được hay không. Em suy nghĩ mấy ngày nay, chỉ là kỹ thuật củi bác qua, nhiều chỗ không nghĩ ra. Nhắc tới kỹ thuật, khi thế của Onsuka không giống lúc trước, nói. Biến hóc đạo nới em muốn viết mật phốn mềm auto, nói rõ ra thì trinh là không cần người chơi làm gì. CSS cần bật auto là có thể treo chờ choi. Biến hóc đạo nói, có mấy chỗ Onsuka cốn trở về suy nghĩ, biên hạc đạo đưa Onsuka tới của trường học, trước khi chia tay hi hi vỗ vai đối phương cũng là các người chuyên nghiệp như anh do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y, ban đầu em tốn mật tháng mời có thể kiếm được tương này. Hợp tác với Suka đúng là sự lựa chọn chính xác nhất của em. Onsuka rất biết thối phóng, không có đề nghị. Đầu tư của cậu chúng ta không làm được như vốp hai bến cũng có lợi mà. Đúng rồi, chủ nhật này tối tham gia phòng nói tiếng Anh, cuối tuần tối dân cậu đi. Chủ nhật, bữa liên hoan mùng học kỳ mới của phòng 707 cùng 603. Gần một năm giao lưu, hơn nữa sau hành động hốm tiết đoan ngọ đó, hai phòng vô cùng hòa hợp, giống như bạn cũ nhiều năm vậy. Trên bàn cơm, mài ngỗn, vừa ăn vừa kế những chuyện thú vị trong kỳ nghi, ngay cả tố dĩ. Lý Huân cũng kể chút chuyện xảy ra với mình, nam sinh nữ sinh sẽ khống vô nghĩa mà cung rượu, sau một hối nới, nước chảy thành sống mà cạn chén. Không khi tới, ốm, của được đẩy ra, bốn nam sinh đi vào, nam sinh tức ngăn dẫn đầu, mất ưng, cầm trong tay hai chai rượu trăng, ánh mắt lạnh lùng, ba nam sinh phía sau cao to cường tráng, nhìn qua là biết người luyện thể dục thể thao nhiều năm. Nữ sinh phòng 603 thấy vậy vẻ mặt căng thẳng, nam kiều đứng lên nghênh đón. Vừa đi vừa nói, tá hanh, trùng hợp vậy sao, máy cũng tới đây ăn com. Đi, ra ngoài rối nới. Tá hanh khống động, ánh mắt đáo xung quanh bàn, cuối cũng rơi vào người trốn kiến ngồi cạnh tố dĩ, đi tới, trốn kiếm phay khống. Nghe nối máy là người hội học sinh, lão khang của hội học sinh là anh tao. Anh em tao hôm nay tới đây khống co, ỷ nghĩ khác, chỉ muốn cùng mọi người uống chén rượu, làm quen chút, sau này cũng dễ nói chuyện. Vừa nói hăn vừa đặt cốc bia trốn kiến vừa rớt đấy sang một bến, gợi với phía sau, lão tam, Gowy Phúc vù mang vài cái chén tới đây. Khi ta hanh nói chuyện, hai tay tố di kéo chặt cánh tay trốn kiến, hai mặt nhìn trận kiến, khẽ lắc đầu. Một nam sinh ra ngoài Gowy Phúc vù, chèn đã cấm tới, ta hanh rớt một chén đây đặt trước mặt trốn kiến, lại đi tới sau lưng đống siêu, rớt nửa chén, sau đó là Dương Hảo nửa chén, sau đó đến biến học đảo. Biên hóc đảo úp chén xuống nới, thật xin lỗi, tối khống uống rượu. Tê á hanh sưng sốt, khống nệ mật sao. Biến hóc đảo cười nới, tối khống uống rượu. Tá hanh cười cười, tay chỉ vào biến hóc đảo nới, tao biết máy, máy họ biến, được, khống uống thì khống uống. Nói xong, khống quay đầu lại hố một tiếng, đại ca, giúp em mang bình trà tới đây, em rớt cho biên ca chén nước. Trước đây biến hóc đảo chưa từng gặp ta hanh. Cũng chi từng nghe mọi người nói khoa dự bị đại học có một tên họ Tạ điên cuống theo đuổi Tô Dĩ. Trước kia khống có hành động gì, bây giờ xem ra tiểu tư này tác phong mạnh mẽ, vừa vào phòng đã lấn chủ, đè ép tốt cả nam sinh phòng 717. Biên hóc đảo biết mục tiêu của ta hanh là Trần Kiến, nếu trốn kiến không nói gì thì mình cũng không tiện làm gì, đành yến lặng theo dõi ký biên. Suốt một vòng rượu, đến ly du thì lại kẹt, Lý Du học theo biến hóc đảo, úp ngược chén xuống, tối cũng không uống rượu. Tá hanh ngửi ngửi đầu ly, Du chủng mày không chịu nói lý, bắt nạt tao tới sao sao. Nhìn qua Lý Huân bên cạnh ly dụ, nới, anh em khống có thế tìm, tiến khống có thế kiếm, mạng khống có đàn bà sẽ là của người khác. Ly dụ nhìn tá hanh nới, mây ăn khoai rãnh, ngứa mốm làm sao. Vỗ ẹ tay Tô Dĩ, trốn kiến đứng lên, nhìn tá hanh, cốm chén rượu trăng trên bàn, vung tay vứt xuống đất. Tá hanh không tờ vẻ gì, rớt cho mình một chén rượu trăng. Đứng đối diện Tố Dĩ, nói với Tố Dĩ, thằng sau là sinh nhật em, anh sẽ tặng em một món quà biểu hiện lòng anh. Nói xong, hắn uống cạn chén rượu, dẫn theo ba nam sinh rời khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thin Thu Chác, con ngân cuốn sách mớ ra ngăn câu chuyện, cách chương.